Anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngữ Kỳ nhìn Tô Linh, sau đó rũ mắt xuống, vươn tay kéo lọn tóc rũ xuống bên mặt ra sau tai, bờ môi mỏng của cô mím chặt, tựa hồ là nở nụ cười. Tôi rất hâm mộ cô, điều đáng nhớ nhất luôn luôn là trái tim đập thình thịch khi còn trẻ. Lâm Ngữ Kỳ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một cảnh sát. Thật lâu trước kia, trong quỹ đạo cuộc đời của cô cho tới bây giờ đều không có từ này. Nhưng kể từ khi Thẩm Tử Kiêu rời đi, Lâm Ngữ Kỳ đã vô thức tiếp cận những từ liên quan đến Thẩm Tử Kiêu. Nhưng sau đó Lâm Ngữ Kỳ phát hiện ra rằng điều cô bỏ lỡ chỉ là mối tình thầm kín khó quên thời tuổi trẻ. Chỉ khi Thẩm Tử Kiêu nhìn Tô Linh, anh ấy mới có thể kiềm chế sự thù địch của mình. Tô Linh ngẩng đầu, nhìn Lâm Ngữ Kỳ, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Không, tôi mới nên hâm mộ cô. Lâm Ngữ Kỳ sửng sốt một chút. Vì sao? Tô Linh hạ mắt, trong đáy mắt tất cả đều là ý cười dịu dàng. Cho tới bây giờ tôi chưa từng làm chuyện nào khiến mình hối hận. Điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là lúc Thẩm Tử Kiêu thống khổ nhất. Tôi chưa bao giờ ở bên cạnh anh ấy. Y tá ở phía sau truyền đến một giọng kinh ngạc. Cô Tô Linh, anh Thẩm tỉnh rồi. Nghe vậy, Tô Linh vừa rồi còn có chút mờ mịt trong ánh mắt, trong nháy mắt liền sáng lên. Cô xoay người, chạy vài bước về phía phòng bệnh của Thẩm Tử Kiêu, nhưng chẳng mấy chốc dường như lại nhớ tới điều gì đó. Tô Linh xoay người, giơ cánh tay phất phất tay về phía Lâm Ngữ Kỳ, sau đó nói. Cảm ơn cô, Lâm Ngữ Kỳ cũng cười đáp lại. Cả người Tô Linh tản ra một luồng khí nhanh nhẹn khiến người ta yêu mến. Nhìn thấy cô, rất dễ làm cho Lâm Ngữ Kỳ nhớ tới một từ. Sức sống. Trước khi gặp Tô Linh, Lâm Ngữ Kỳ luôn tò mò không biết cô gái như thế nào mới có thể khiến Thẩm Tử Kiêu trân trọng như vậy. Sau khi nhìn thấy Tô Linh, mọi thứ dường như ngay lập tức có câu trả lời. Lâm Ngữ Kỳ thở dài, xoa xoa cánh tay mình, sau đó xoay người, đi về phía lối ra bệnh viện. Mỗi bước, dường như là nói lời tạm biệt với tuổi trẻ. Tô Linh đến gần giường của Thẩm Tử Kiêu, và từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Thẩm Tử Kiêu nhắm mắt lại, lông mày hơi nhíu chặt, cả người có chút trắng bệch. Không phải là tỉnh rồi sao? Cô y tá hình như đến gặp bác sĩ Hàn để kiểm tra tình hình. Trước mắt cô ấy cũng không có ở trong phòng bệnh. Tô Linh thở dài, sau đó vươn tay tựa hồ muốn đắp chăn cho Thẩm Tử Kiêu. Tô Linh cúi người xuống di chuyển, không chú ý tới Thẩm Tử Kiêu chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt bình thường tràn đầy lạnh lẽo giờ phút này lại tràn đầy ý cười ôn nhu. Nó giống như một ngàn sự dịu dàng, tất cả đều trong mắt anh. Tô Linh ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt quyến rũ của Thẩm Tử Kiêu. Tô Linh sửng sốt, Thẩm Tử Kiêu rầu rĩ nở nụ cười, khóe môi hơi nhếch, sau đó khẽ nói. Này, tay Tô Linh cầm chăn bỗng dưng siết chặt, lập tức hiểu vừa rồi Thẩm Tử Kiêu cố ý trêu chọc. Cô hơi mím môi, giận dỗi nói một tiếng. Này cay rắm, tuy rằng nói như vậy, nhưng Thẩm Tử Kiêu lại có thể nghe ra rõ ràng giọng điệu hờn dỗi của cô mang theo chút nức nở khó có thể kìm nén. Thẩm Tử Kiêu cười nhạt một tiếng, lồng ngực khẽ rung động, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Linh. Xem ra anh rất may mắn. Tô Linh, may mắn gì? Thẩm Tử Kiêu khẽ cười nói, vừa tỉnh lại là có thể nhìn thấy em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi rèm cửa sổ màu trắng của bệnh viện, hiện tại vừa vặn là hoàng hôn, ánh mặt trời lặn từ ngoài cửa sổ đánh vào, làm cho toàn bộ phòng bao phủ trong hoàng hôn mơ hồ. Độ sâu của cảm xúc được đánh giá dựa trên cơ sở nào? Đây dường như là một câu hỏi không có câu trả lời chắc chắn, nhưng Tô Linh biết rằng câu trả lời chính xác sẽ không bao giờ là thời gian. Thật ra cảnh sát Lý từng vô cùng nghiêm túc hỏi Thẩm Tử Kiêu, chờ sau khi thân thể khôi phục, có nên tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp trước đó hay không? Với năng lực của anh, cho dù Hạ Chí Thịnh không còn nữa, Thẩm Tử Kiêu cũng có thể dễ dàng chống đỡ một đội săn sói mới. Nhưng Thẩm Tử Kiêu từ chối. Thẩm Tử Kiêu có thể cầm súng vì Tô Linh, cũng có thể vì cô mà buông súng xuống. Nhưng có lẽ cũng không chỉ vì Tô Linh. Trong quá khứ, anh ấy đã phải gánh quá nhiều thứ, và mỗi thứ trong số đó đều được Thẩm Tử Kiêu đền đáp bằng sự đánh cược mạng sống của chính mình. Anh tiễn đưa những người đồng đội, những người thầy và những người bạn thân nhất của mình. Vô số người từng cùng mình uống rượu trò chuyện trong đêm, hết người này đến người khác đều biến thành từng tấm bia mộ sạch sẽ. Trước khi gặp Tô Linh, Thẩm Tử Kiêu vẫn cô độc. giống như cả thế giới đang chạy vòng quanh anh, hết người này đến người khác hoạt bát tươi cười chào đón anh, sau đó quay người chạy lướt qua anh, bóng lưng biến mất trong biển người. Chỉ có Tô Linh ở lại, đứng bên cạnh anh, đưa tay về phía anh. Sau đó, Tô Linh kéo anh ấy, và đưa anh ấy từng bước ra khỏi vũng máu cằn cỗi và băng giá, vào một thế giới rực rỡ của những bông hoa mùa xuân ấm áp. Khi tất cả gánh nặng cuối cùng cũng có thể rơi xuống đất, hiện tại, Thẩm Tử Kiêu càng muốn trở thành một người bình thường. Sự cố chấn thương do dao ở trung tâm thương mại. Khoảng 10 giờ tối, vụ việc cầm dao đâm người xảy ra vào buổi sáng ở thành phố phía Bắc nhanh chóng lên trang Weibo. Top 3 bảng xếp hạng hot search đều bị nó chiếm đoạt. Nhiều nhân chứng đã quay video tại hiện trường và đăng tải lên Weibo. Đoạn video rời rạc gần như mô tả đầy đủ toàn bộ quá trình của vụ án. Và mãi đến sau 10 giờ tối, đoạn video Tô Linh giải cứu Thẩm Tử Kiêu mới thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng mấy chốc, mức độ phổ biến của video này đã đứng đầu về độ phổ biến. Ngoãn ngoãn ăn tiền của tôi. Chị gái cứu người phía sau thật ngầu. Hơn nữa bộ dạng cũng thật xinh đẹp. Tôi đã bị sự đẹp trai này làm cho thảm hại rồi. Hôm nay rút ra thẻ flash. Thực sự ngầu quá, hành động quá đẹp. Nếu không phải rất nhiều người quay được cộng thêm cảnh sát xác nhận, tôi thật sự cho rằng là diễn. 100 rút không có Lilith. Tôi bỏ ra 1 đồng tiền toàn sức xin phương thức liên lạc với chị gái này. Hy vọng chị gái ấy không bị thương. Hôm nay gả cho người giàu nhất thế giới sao? Tuy rằng chị gái kia rất ngầu, nhưng tôi thật sự rất đau lòng cho những người vô tội bị hại kia. Vốn là vui vẻ đi dạo phố. Ai? Lạc Khả Local, hiện trường cư nhiên không có ai giúp đỡ. Nếu tôi ở đây tôi khẳng định sẽ đi lên giúp đỡ, bái lại những người quay video và không lên giúp đỡ. Màu sắc của tuyết, tôi nghiêm túc xem video, em gái này là có một chút võ thuật cộng với sức mạnh bẩm sinh là rất lớn. Hơn nữa cho dù như vậy vẫn rất nguy hiểm, những người chất vấn người khác vì sao không đứng ra là muốn những người khác chịu chết một cách vô ích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng để Kiều Noãn ấm áp, ủng hộ lầu trên. Thế là cho hết anh hùng bàn phím rồi. Khoai sọ đốt tiên thảo nha. Khác với lầu trên, tôi có chút muốn ăn CP của hai chị gái này. Tôi cảm thấy rất cảm động. Có ai viết fan art không? Đôi mắt đẹp của mèo. Muốn ăn chuyện CP. 1. Đoạn video Tô Linh cứu Lâm Ngữ Kỳ nhanh chóng được các tài khoản tiếp thị đăng lại, gây ra sóng to gió lớn trên Weibo. Đối với việc này dẫn đến đủ loại đề tài, cùng với cư dân mạng cãi nhau cùng tranh cãi. Một lần làm cho hot search vững vàng tăng lên vị trí số 1. Tuy nhiên, vào thời điểm này, đột nhiên có một người đàn ông tinh mắt phát hiện ra. Hôm nay Tô Linh thay đổi sao? Tôi nghiêm túc đấy, cô gái nhỏ này giống như Tô Linh. Tôi đã đến buổi ký tặng của cô ấy trước đây. Tô Linh xuất hiện để vẽ. Đúng, thì ra không chỉ một mình tôi cảm thấy như vậy. Có ai chụp ảnh Tô Linh khi ký hợp đồng bán hàng không? Trứng mềm, tôi có. Hình ảnh. Trong ảnh, Tô Linh đang mỉm cười và trò chuyện với người hâm mộ của mình, đồng thời nhận cuốn sách từ người hâm mộ. Chụp từ nhiều góc độ, làm cho người ta vô cùng rõ ràng có thể so sánh, nữ sinh trên video ra tay cứu người kia, chính là Tô Linh. Tin tức này lập tức nổ tung, tài khoản Weibo Linh Bồ Câu này cũng lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, hot search tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều gì có thể kinh ngạc hơn việc phát hiện ra rằng cô gái đã cứu ai đó khỏi tên côn đồ làm loạn đầu tiên hóa ra lại là tác giả của một bộ truyện tranh solo. Nhưng đúng lúc này, blogger vốn phát ra đoạn video Tô Linh cứu Lâm Ngữ Kỳ lại cập nhật một Weibo. Nội dung Weibo chính là đoạn video Thẩm Tử Kiêu cứu Tô Linh. Blogger, video vừa rồi đã được kiểm duyệt, bây giờ cuối cùng đã có thể gửi. Tôi muốn nói điều này với tất cả các chị em của Keanu Lily. Xin vui lòng nhìn vào điều này. Hành trình của tôi ở hiện trường thực sự là hoàn hảo từ hoảng loạn đến nhiệt huyết sôi trào. Lúc đầu tôi cho rằng chị gái kia đã đủ ngầu, ai mà ngờ sau khi xem xong trong đầu đều là anh trai này. Những con số bình luận phía dưới nhảy lên các trang web, các loại chữ cái quay cuồng. Hộp quật cường y, cho những người nói chỉ có một người đứng ra, mọi người nhìn mà xem, so với những người bàn phím như các bạn. Những người thực sự đứng ra họ lại không nói như các bạn, đúng chứ? Hãy để tôi ra khỏi Lilith. Chúa ơi, nhìn tôi đã thấy đau đớn. Hy vọng sau này người xấu ít đi một chút. Bất quá nói thật thì anh trai này thật đẹp trai. Tôi bằng lòng. Đôi mắt đẹp của con mèo, ông trời ơi, rõ ràng còn có đổi vị trí. Tôi hiện tại tuyên bố tôi phản bội rồi. Cảnh đăng, thật không biết tại sao, cảm thấy có chút muốn khóc. Đau quá, mấu chốt là anh trai kia hành động không chút do dự. Tôi cảm thấy hai người nhất định phải biết nhau, nếu không họ sẽ không quyết đoán như vậy. Cuộc sống cô đơn, ha ha, nữ sinh cứu người thì nói là dũng cảm, nam sinh cứu thì nói là quen biết. Chỉ có nữ sinh các người mới cao hơn. Ai đi cha không có người này, lầu trên có chuyện gì vậy? Kình Ngư kêu gào, nói thật mặc kệ có quen biết hay không. Nếu là tôi thật sự nhịn không được trái tim thiếu nữ rung động. Cư dân mạng rất mạnh mẽ, rất nhanh có người phát hiện. Tại một buổi đấu giá công ích tổ chức ở thành phố phía Bắc ngày hôm qua, xuất hiện bóng dáng của người đàn ông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, triển lãm tranh Đức Lâm sáng nay cũng có người chụp được hình ảnh Thẩm Tử Kiêu xuất hiện. Tuy rằng sự thực không được xác nhận, nhưng mạng lưới đều có thể loáng thoáng đoán ra, lai lịch của người này cũng không nhỏ. Lá thư Sumer, nam thần trong mộng của tôi, giàu có, đẹp trai, cao giáo, ấm áp như vậy, tôi không có chút phản kháng nào. Nam thần nhìn tôi sẵn sàng làm người yêu VIP. Trong vòng bạn bè của tôi có một bức tranh về một người giàu có thế hệ thứ hai, nói rằng người này có khả năng là người thừa kế của nhà họ Thẩm mà các bạn đều biết. Gia đình đó cực kỳ giàu có, dư vũ, thật sự, nếu thật sự là tôi sẽ trực tiếp mua. Tôi có một ấn tượng tốt, cuộc sống trôi qua cứ bịa đặt đi, nói là một đại phú nhị bình thường tôi còn tin, bây giờ càng bịa đặt càng thái quá. Các cậu lập tức chờ thư luật sư của gia đình nhà họ Thẩm đi. Và ngay khi đủ loại tin tức hỗn hợp đang được lục lọi trên Internet, gia đình họ Thẩm dưới danh nghĩa là tập đoàn Đằng Giật bất ngờ gửi một video. Tập đoàn Đằng Giật, thay mặt cho thiếu gia báo bình an, người bị thương đã bình an vô sự, cảm ơn các vị cư dân mạng đã quan tâm, hy vọng kẻ xấu trên thế giới có thể ít đi một chút. Cách chương.